quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2018. Hôm nay khí hậu bên ngoài rất là nóng. Đọc quyển thì thưa các vị trời rất là nóng. Cái điều đáng khen đó là dù nóng hay lạnh, tuần nào ở đây cũng có những ngày tu Phật Pháp, có những ngày niệm Phật. Đôi khi tôi thấy tôi cũng xấu hổ với các Phật tử nghe. Tại vì sáng thì các vị đã tụng một thời kinh, rồi các vị tu hồi 8 giờ tới 10 giờ, rồi buổi chiều thì 2 giờ ha, 2 giờ tới 4 giờ, 2 giờ tới 5 giờ, rồi 7 giờ tới 9 giờ luôn. Dạ, hay quá. Và thưa đại chúng, là cái công năng tu tập niệm Phật, lại Phật lớn biết bao nhiêu. Có rất là nhiều những cái nhà bác sĩ họ viết về cái công năng tu tập niệm Phật, lại Phật. Cái năng lực kỳ diệu là chuyển hóa được thân bệnh, những bệnh như ung thư vân vân, người ta lại Phật. Có hai điều làm nên sự việc. Điều thứ nhất là năng lực của thập phương tam bảo gia bị. Thứ hai là từ tâm thức của các vị cũng chuyển được thân bệnh của các vị. Tâm mình chuyển thì thân mình chuyển theo. Đời người mà sống bằng niềm vui, sự an lạc, tâm của mình bình ổn, thế thì tật bệnh của thân nó theo với đời sống tươi vui của tâm hồn mình, nó bay biến đi. Cái sự màu nhiệm nó đến từ bên ngoài của thập phương tam bảo giao hộ, nó đến từ bên trong của trái tim các vị biết chuyển những cái năng lượng tiêu cực thành tích cực. Ngày xưa trong lúc Thế Tôn còn tại tiền ở tại vườn Trúc Lâm một hôm, Thế Tôn đang ngồi giữa chư tăng giảng pháp. Có một người bệnh phong cùi kia, ông như thường lệ đi xin ăn. Và khi đi ngang qua vườn Trúc Lâm, nhìn thấy các thầy đang quay quần chung quanh Đức Thế Tôn đã nghe pháp, thấy cái không gian rất là trang nghiêm của pháp đường lúc Đức Phật đang giảng pháp, cái ông nghĩ nơi này mà mình ghé vô mình xin thì chắc chẳng có củ khoai, trái chuối hay là miếng ăn gì. Tuy nhiên tối thiểu thì cũng nghe được thời pháp. Thôi hôm nay chuyện kiếm ăn hay để đó, đi vô nghe pháp cái đã. Và cái điều rất đặc biệt nơi Đức Thế Tôn là khi Ngài giảng pháp, chắc Ngài không có để bài vở gì phía trước và cuốn kinh phía trước như chúng ta, phải không? Ngài nói thì trong sự giác ngộ Ngài nói ra thôi. Ngài quan sát căn cơ của hội chúng hiện tiền trong đạo tràng. Và khi Đức Thế Tôn dùng tuệ giác của Ngài nhìn thấy bên ngoài có một người bệnh phong cùi đi vô, thế thì Đức Thế Tôn biết là căn cơ của người kia có khả năng tiếp nhận được diệu pháp ngay hôm nay và bừng sáng trí tuệ, chấm dứt được cái nỗi khổ. Thế là Đức Thế Tôn bắt đầu giảng một bài pháp tuần tự từ bố thí nè, cúng dường nè, kính Phật, trọng tâm, làm những việc lành. Và sau cùng thì Đức Thế Tôn mới giảng về tứ diệu đế, tức về khổ, tập, diệt đạo, bát chánh đạo và con đường thú hướng đạo quả bồ đề. Và thời pháp Đức Thế Tôn tuần tự đi ngang với tâm thức của ông, và cái duyên lành đã đến, tâm ông đã thuần thục. Cho nên tự nhiên sau thời Đức Thế Tôn giảng pháp thì ông mở được con mắt chánh pháp, thưa gọi là chứng qua dự lưu, đắc được pháp nhãn tịnh. Các vị nghe cái từ này có lạ, đã có với thầy giảng rồi chứ ha. Chứng dự lưu, đắc pháp nhãn tịnh. Và khi Thế Tôn chấm dứt thời pháp thì ông đứng lên, ông đến trước mặt Đức Thế Tôn, ông đảnh lễ, nói kính lại đấng thiện thể, con xin quy y với Ngài, con xin quy y với pháp, con xin quy y với tăng, tức là ba lần ly như chúng ta. Rồi sau đó ông lại ba lại, rồi ông bước ra đường. Khi đi ra khỏi tu viện Trúc Lâm không bao xa thì ông bị bò nó chạy ngang, nó hút vào người ông chết mất. Và khi ông vừa trút hơi thở thì sinh vào cõi trời 33, được làm vị thiên ở trên đó. Và sau đó thì Đức Thế Tôn nghe các thầy vô mắt lại, nói với cái ông phong cùi nãy ghé nghe pháp, đảnh lễ Đức Thế Tôn quy xong rồi ông ra đường cho ông chết mất. Và Đức Thế Tôn cái duyên lành rất là ngắn như vậy, thế thì ông có được phước điền gì không? Thế Tôn nói ông đã sinh vào cõi trời Tam Thập Tam và là một vị thiên đế, phước lành rất là lớn ở nơi ấy. Và sau đó thì Đức Thế Tôn nói mấy câu kinh này được trích trong Tiểu Bộ Kinh: như người có mắt nhìn cố gắng tránh lồi lõm, cũng vậy kẻ trí tránh điều ác giữa đời này. Mình chép mấy câu này các vị học thuộc lòng nha, chứ không thôi các vị quên mất. Mình nói nhiều các vị quên à. Chép mấy câu kinh cống hiến cho đại chúng cho vui. Như người có mắt nhìn cố gắng tránh lồi lõm, như người có mắt nhìn. Cũng vậy kẻ trí tránh điều ác giữa đời này. Thưa cái này được trích trong Tiểu Bộ Kinh. Mình đọc lại cho các vị ghi và thuộc lòng như dễ. Như người có mắt nhìn cố gắng tránh lồi lõm, cũng vậy kẻ trí tránh điều ác giữa đời này. Mình không có đi bộ, mình đi xe hơi không à. Thế nhưng mà các vị có tránh lồi lõm không? Gặp ổ gà tránh ngay, đâu có để cho cái xe nó sụp xuống. Cái xe chứ có phải mình đâu. Ấy vậy mà khi các vị gặp ổ gà các vị cũng tránh. Cho nên thưa đại chúng, là cái người có trí tuệ là tránh những cái điều ác sinh khởi từ nơi tâm của ta, tránh điều ác sinh khởi từ miệng của ta, tránh điều ác sinh khởi từ việc làm của ta. Mình suy nghĩ, mình nói năng, mình hành xử mà nó tiêu cực, thế thì cái tác hại không phải đến người kia, tác hại đến cái mình trước. Mình thử hình dung là cái bình của mình mà chứa thức ăn ngon thì người ta gọi đó là bình, bình sữa, bình nước cam. Nếu mình chứa không ai thức ăn ngon mà mình chứa cái thứ gì cũng nó rất là ghê thì người ta gọi bình gì? Sợ lắm, không dám lại gần. Nó dính vào tay phải đi, phải kiếm sạch phòng rửa. Nó lỡ nó đổ ra ngoài đất không ai dám đụng vào. Thì mình hình dung là tâm thức của mình nó chứa cái gì thì nó được gọi là cái ấy. Chứa sự ác thì người ta gọi đó là người ác, chứa cái điều thánh thiện thì người ta gọi đó là điều thánh thiện. Mà mọi cái nó đều khởi từ trái tim của các vị. Các thầy tỳ kheo khi thấy cái vị phong cùi này chết bất thường như thế, các thầy hỏi Đức Thế Tôn, nói nhà bạch Đức Thế Tôn, cái nguyên do gì? Người kia bị bệnh phong cùi, nghe một thời pháp có thể ngộ được đạo. Nếu ông có phước điền nghe thời pháp ngộ được đạo và sinh vào cõi trời, thế thì tại sao ông bần hàn mang cái chứng bệnh ai cũng nhờn gớm kinh sợ? Nó điều rất là lạ ở nơi con người đó là như vậy. Thế Tôn giải thích, nói cách đây nhiều nghìn năm, anh chàng ấy cũng sinh trưởng ở vùng đất này, là một vị bà la môn rất là sang cả, rất giàu có. Một hôm trên con đường ra bãi biển tắm, gặp một vị sa môn, đó là một vị Phật độc giác đang ở mát thân thịnh, cùng đi một đường với ông ra bờ biển. Khi ông nhìn thấy vị thầy tu kia đi, ông mới khởi trong tâm ý nghĩ là một người sang quý như ta mà lại đi với một tên ăn mày cùi hủi thế này ư? Không đi được, quẹo đi đường khác. Mà cái rủi ro đó là vị tỳ kheo ôm bát thí sinh đó là một vị Phật độc giác. Thế là cái quả báo do cái ý nghĩ như vậy biểu lộ ra cái hành động đi một đường khác, không thể hiện sự kính trọng. Thế mà nhiều kiếp bị khổ trong chốn địa ngục, rồi lên làm những loài động vật thấp hèn, cuối cùng sinh ra làm người, bao lần khổ não bệnh phong cùi, cho tới kiếp cuối thì cái nghiệp xấu ác nó thuần thục và cái nghiệp lành nó đã đến. Cho nên kiếp này ông gặp được Như Lai xuất hiện trong cuộc đời, nghe được chánh pháp, ngộ được đạo, thoát được kiếp và sinh lên cõi trời. Thưa các vị, cái điều đầu chúng ta dễ nhận biết đó là khởi cái tâm và cái tâm coi thường vị Phật, quả báo là như vậy. Thế thì cái phước lành gì mà được gặp một vị Phật, rồi nghe chánh pháp, rồi thoát được kiếp kiếp khổ, cái phước lành gì? Phước lành gặp một vị Phật bằng rằng cái nghiệp đã gieo đó là khởi ác ý, nhưng mà cái phước lành không tránh được đó là ông đã từng thấy một vị Phật, đã từng gặp một vị độc giác. Và điều này nó cho chúng ta bài học thứ nhất là gì? Mình không biết ai là thánh trong cuộc đời đâu, phải không? Thấy cái người nghèo khó, rách rưới, hèn kém, mình đừng coi thường. Đó là bài học thứ nhất. Hãy trân trọng đối xử có mặt của mọi người xung quanh. Người ta lành mình cung kính, người ta không lành đó là người gieo rất là nhiều khó khăn cho mình, rồi mình làm sao? Về lập bằng trụ trụ người ta ha. Thưa không, đâu biết đó là những vị Bồ Tát nghịch hạnh giúp cho cuộc đời mình nó vươn lên. Người xưa họ có câu nói là trời muốn trao cho ai một trách nhiệm lớn, một sự nghiệp dày, một công danh to trong nhân gian, phải đài đỏ để cho họ nhục chí, phải gây nhiều khó khăn để cho trái tim họ lớn, phải đem tất cả những cái cực nhọc đổ lên cuộc sống họ để cho lòng bao dung của họ tràn ra. Người không có kinh nghiệm về đời sống thì người đó không thể đứng vững trong cuộc đời. Các vị làm cha làm mẹ, các vị không đi ngang với những cái nỗi khổ đau, các vị không có kinh nghiệm của vị làm cha làm mẹ. Các vị đã từng nuôi dạy những đứa con rất là ngoan, rất là nghịch, các vị sẽ có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho những người bạn của mình về trường hợp những đứa con rất là khó dạy. Rồi các vị đi ngang với nỗi khổ cuộc đời, nó làm dày kinh nghiệm của các vị. Thế thì thưa đại chúng, là đối với những người gây khó khăn cho ta, làm khốn khổ ta, trút vào ta rất là nhiều phiền não bực bội, mình nên cảm ơn đó là những người bạn nghịch hạnh, làm cho cái sự tu tập của mình càng ngày càng giỏi hơn. Và mình hay nhắc một câu là gây phiền não cho mình đó là chuyện của người, mình đâu có thể bụng miệng họ đừng nói những lời thô lỗ xúc phạm. Thế nhưng mà cái chuyện mình buồn hay không là chuyện của mình đấy chứ. Vô lý người ta nói cái mình buồn được lên. Anh có quyền nói những lời xúc phạm tôi, nhưng mà buồn hay không buồn, giận hay không giận còn là cái chuyện tôi cho phép nữa chứ. Tôi cho phép tôi buồn tôi mới buồn, tôi không cho phép nó buồn thì đố mà nó buồn được, phải không? Lòng của tôi đang tràn đầy niềm vui thì thưa các vị có đổ bao nhiêu lời xúc phạm tôi cũng không thể buồn được. Ví dụ như người ta bỏ một nhúm muối vào cái ly này thì cái này nó mặn, bỏ vào một cái chậu nước nó có mặn được, bỏ một nhúm muối vào dòng sông thì đốn vào dòng sông nó mặn được, phải không? Không thể được. Cũng vậy, lòng của mình mà nó chật chội, nó bất an, nó đang phiền muộn sẵn, nói một lời nhẹ cũng phiền muộn, không cần nhiều. Lòng của mình mà nó đầy bất an, thù ghét, thế thì các vị ra đường các vị nhìn cái gì các vị cũng thù ghét được cả. Nhìn người đi đường tươi tắn mặt mày mình cũng ghét, nhìn cỏ cây đất trời cũng ghét, cái gì mình cũng có thể nổi sân si được. Thế cho nên chọc giận là chuyện của người, nhưng buồn hay không là còn chuyện của tôi. Và trở lại cái câu chuyện thưa đại chúng là Khi mà mình có cái nhìn đối với tất cả những người gặp mặt đều không biết họ là Phật hay là Thánh, họ là người phàm ư, đâu có biết, họ Phật ư, đâu có biết. Nhưng mà gặp tất cả người trên nhân gian này, mình thể hiện cái lòng yêu thương kính trọng có mất gì của các vị đâu, phải không? Mình có tốn đồng xu nhỏ đồng xu lớn nào cho ai ta. Thế mà nó làm cho trái tim của các vị, tấm lòng của các vị nở ra và tràn đầy cái lòng yêu thương cung kính, và không có phạm lỗi lầm là quỷ nhục một vị Phật để chiêu cái quả bất thiện. Đó là bài học thứ nhất của câu kinh trong tiểu bộ này. Bài học thứ hai chúng ta cần học nữa là tại sao đối với các bậc thánh mà mình chỉ cần khởi ý nghĩ như thế thì mình đã chịu cái quả rất là sâu xuống như vậy. Tại sao mình khởi cái ác tâm, mình gây sự với những người thường đầy ác nghiệp, thưa các vị, cái quả nó không đến các vị nhanh bằng đối với những người, những bậc đạo sư, những bậc thầy. Tại sao? Tâm của các vị nó như mảnh gương rất sáng. Gương sáng thì mình hiện hình lên đó rất là rõ, phải không? Cái gương mà nó mờ, thế thì các vị đứng ra trước gương không có hiện hình. Cái gương càng trong bao nhiêu, các vị đứng trước gương hình các vị hiện rõ bấy nhiêu. Mình thử đứng trước một mảnh gương rất là trong, rất là sáng, mình nhe răng, mình trợn mắt, mình xỉ vả, mình đem tất cả những cái sân si của mình sỉ vả, mình sỉ nhục vào tấm gương, thì các vị thấy cái gì hiện ra? Hình ảnh của mình nó hiện ra rõ ràng, không có trốn chạy vào đâu được. Thì mình hình dung là đối với tâm thức các bậc thánh, thưa các vị, như mảnh gương rất là sáng, rất là trong, nó phản ảnh lại tất cả những điều các vị gây nên cho mảnh gương rất là rõ. Chứ không hề có một vị thần linh nào, vị thánh nào trừng phạt mình, đem cái nhân quả đổ lại cuộc đời mình cả. Không ai mà rảnh đâu là làm chuyện đó. Cái chuyện đó do nhân quả rất là công bằng trả lại cho các vị thôi. Thế cho nên càng phải cẩn trọng, nói một lời, làm một việc, suy nghĩ một điều, ta phải rất là cẩn thận. Ta gieo cái mầm tai quả cho chính mình, ta làm cho mình sinh lên cõi trời, ta làm mình rớt xuống địa ngục, đều do tâm thức của ta làm chủ cả. Bài học cuối cùng ở trong câu kinh này dạy cho chúng ta một điều. Thưa các vị, ý nghĩ của ta nó rất là quan trọng. Khởi một ý nghĩ thôi làm cho niềm vui có mặt trong cả một ngày. Khởi một ý nghĩ thôi thì làm cho nỗi buồn nó chịu nặng. Và người ta có một cái thử nghiệm hiện tại rất là chính xác. Đó là ý thức của anh nó gây nên cái tật bệnh của thân, và nó có thể đưa đến tình trạng giết chính bản thân anh do ý nghĩ của anh. Tôi mới vừa nghe một câu chuyện mấy đứa học trò nó kể lại. Nó nói thưa thầy, người ta thử nghiệm bằng cách là nói cho cái anh tử tù kia biết là anh đã gieo nhiều cái oan trái giết người, tội của anh bây giờ người ta kết thúc bản án tử hình cho anh vào 5 ngày tới, và anh đã từng giết người như thế nào, bây giờ người ta giết anh lại như thế ấy. Anh đã từng cưa người ta đứt cổ để chết, thì bây giờ cái việc xử tử anh đó bằng cái phương pháp y như anh đã từng giết người như vậy. Đúng ngày đó họ trùm mặt mày của cái anh tử tù kia lại, đưa anh đi ra, và họ làm một việc là bây giờ anh hãy cẩn thận nha, tôi sắp cưa cổ anh đây. Và họ lấy cây viết, họ kéo ngang màn da trên cổ anh. Các vị đều biết là cây viết này hay cây viết nào vậy, nó đưa ngang về thì đâu có đánh đổi tức da chảy máu đâu. Cái vậy mà máu liền thụt ra rất là mạnh, chảy đầm đìa xuống. Tức là trong những ngày qua anh đã bị cái ấn tượng là ta sẽ chết, ta sẽ bị họ tử hình bằng cái con đường mình đã từng cưa cổ người, đã giết người như thế nào, mình sẽ chết bằng cách ấy. Bây giờ mắt anh bị bịt lại, anh bị trùm kín, và tôi chỉ cần gạt nhẹ lên cổ là anh nghĩ là họ đã cưa mình rồi đây. Thế là đứt liền một mảng và máu chảy ra liền. Thưa điều này những nhà khoa học người ta thử nghiệm. Và thưa các vị, ý nghĩ của mình nó quan trọng vô cùng. Mình nghĩ buồn thì nó buồn, mình nghĩ vui thì nó vui. Mình nghĩ là mình không còn sức khỏe, hình hài sắp tàn tạ, mình sắp chết, thì mình cũng sẽ suy nhược và sắp chết. Và điều này thưa rất là rõ chứ không khó khăn gì để khó hiểu cả. Do vậy trong lời kinh này, thưa đại chúng, là như người có mắt nhìn cố gắng tránh lồi lõm, cũng vậy kẻ trí trống điều ác giữa đời này. Mình làm mỗi việc là làm thế nào để cho tâm thức mình bất cứ một cái ý niệm gì sinh khởi thì phải sinh khởi về cái hướng, sinh khởi về cái hướng thiện lành, sinh khởi về cái hướng yêu thương. Một cái ác niệm gieo trong tâm thức các vị, một cái niệm thù hận, sân si, giận tức, bất an, các vị nuôi dưỡng nó trong chính trái tim các vị, thì thưa đại chúng là cái sự tàn phá nó có mặt trước hết là nó đến với ngay thân tâm của các vị. Cái buồn chán, cái ủ ê, cái lo âu, cái phiền muộn nó đến với các vị. Nó làm cho đời sống của ta, điều thứ nhất là những tế bào của mình, tế bào của hình hài này, nó bắt đầu nó chịu cái mệnh lệnh từ hệ thần kinh này. Nó làm cho cả một cái cơ chế của cơ thể lần lần suy sụp theo với tâm thức của các vị. Tất cả những cái bệnh nan y hiện thời nó đều có cái gốc từ tâm thức bất an, có cái gốc từ tâm thức buồn chán, có cái gốc từ tâm thức rất ư là tiêu cực mà nó sinh trưởng. Rõ ràng là ta sinh ra trong cuộc đời này, mỗi một ngày các vị đều biết là các vị không cần ra lệnh ấy, vậy mà tim của các vị nó luôn làm việc rất là miệt mài. Mỗi một ngày bao nhiêu tế bào cũ ra đi, nó tái tạo lại bao nhiêu tế bào mới. Và mỗi một lần nó sinh và nó chết như thế. Nếu mà tâm thức của ta ương cái hạt mầm tốt lành bằng một cái quan niệm về đời sống Rất là tươi mát, rất là thánh thiện, nhiều thương yêu, thế thì các vị làm cho cái dòng chảy tâm thức của các vị nó chế tạo ra những cái loại hóa chất, nó nuôi những cái tế bào làm hùng mạnh lên, khỏe mạnh lên. Mình ví thử trong một cái làng mạc nhỏ kia, hai tên cướp thôi, nó xách súng vô, nó hăm dọa là tất cả mọi chàng thanh niên ở đây phải đứng xếp hàng và không được ai nhúc nhích là tôi giết hết. Và tất cả những người già, những người đàn bà đem tất cả củ cải ra đây để tôi lấy đi. Trong khi đó thì đứng trước mặt những tên cướp nó có tới hàng 500-700, 1000 anh thanh niên khỏe mạnh, ưu tú. Và phía sau đó là tất cả những người trong làng rất là đông. Ấy vậy mà hai cái tên nó chỉ cần xách cái súng mà mũ thôi, nó vô dọ. Thế thì mọi người đành phải đứng một phép, không dám rụt được gì cả. Rồi nó lùa trâu, lùa bò lấy hết tài sản nó ra đi. Thế thì cái điều đáng trách ở đây là đáng trách hai cái tên ăn cướp kia, hay là đáng trách cả một cái làng gồm có những thanh niên khỏe mạnh, gồm có những người đàn ông đủ trí tuệ, gồm có những người đàn bà có nhiều kinh nghiệm trong đời sống, trách ai? Trách cả làng mới phải chứ. Trong tự thân của các vị, thưa đại chúng, là ví dụ như có một nhóm tế bào bất bình thường, một nhóm tật bệnh bất bình thường nó có mặt trong đây. Cái số lượng mất bình thường tật bệnh nó bao nhiêu so với bao nhiêu tỷ tế bào trong người này ta? Thưa tế bào mất bình thường, ví dụ như cái mầm hạt của ung thư nó có sẵn trong đây, nó bé nhỏ vô cùng so với cái tổng thể của một cơ thể con người, có đúng vậy không? Và cái năng lực của cơ thể nó rất là màu nhiệm, là nếu đời sống của các vị đầy niềm vui và hưng phấn, tâm của các vị mà tràn đầy thiện niệm, Thế thì các vị làm cho hóa chất từ cái não bộ nó sinh trưởng ra những tế bào rất là hùng mạnh, rất là khỏe khoắn. Và cái sự hùng mạnh khỏe khoắn của một cơ thể, thưa các vị, nó có công năng là nó giáo dục, nó chuyển hóa, nó làm biến đổi những cái hệ tế bào bất bình thường trong cơ thể các vị không khó khăn gì cả. Do vậy người ta tu tập lâu dần, khi mà cái thiện niệm nó đã đầy, người ta chuyển được bệnh ung thư từ trong cơ thể, chuyển được bệnh nan y, như tất cả những cái bệnh tật của đời sống con người đều có thể chuyển được bằng tâm thức cả. Và từ cái ví dụ đó, thưa các vị, mình trở lại, một cái ác niệm đã gieo trong tâm thức, nó không có phải nằm yên đó, mà nếu các vị không khéo thì nó có cơ hội nó tràn lên trong lời nói. Mình cố gắng mình giữ gìn không cho lời nói mình phát tiết làm tổn thương người thì nó cũng lén lén đấy đi ra con mắt, nhìn người khó chịu. Rồi có một hành động, thay vì để cái ly nhẹ nhàng, để cái ly mạnh hơn ngoài này để chứng minh là tôi không ưa cái con người này. Rõ ràng là khi bên trong các vị có một cái ý niệm bất thiện, cay đắng, ganh tị, thù ghét, thì nó luôn tìm cách nó biểu lộ ra bên ngoài. Không nói được thì cũng nhìn được, cũng đi ngang là bộ ho tiếng được. Rõ ràng là ta có muôn vàn cách để phát tiết cái điều tiêu cực trong trái tim ta ra. Và thưa, khi đã có ở trong đây, có nghĩa là cái tác hại đầu tiên nó làm cho đời sống nó bị chìm xuống, nó làm cho năng lượng yêu thương của lòng mình bị bóp nhỏ lại. Và lâu dần mình nuôi dưỡng cái ác niệm đó, thế thì nó làm cho đời sống bên trong của các vị tràn đầy cái năng lượng tiêu cực, nó tác hại đến thân của các vị, làm cho thân của chúng ta chùng xuống, và cái năng lực đề kháng và bạch huyết cầu dần dần bị kém đi, tật bệnh nó phát sinh, u buồn phát sinh. Và hai điều này nó có mặt: tâm thức u buồn, thân thể bại hoại, bệnh tật. Thế thì cái điều chắc chắn sẽ tới là bệnh, rồi phải chết. Chẳng gì đi tới như vậy thôi, không thể tránh đâu được cả. Và nói như thế để quy chiếu là một điều, thưa đại chúng, là cái điều chúng ta tu tập ban đầu là mình hãy trút hết những cái ác niệm từ trong tâm thức đã có, những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương, những cái phiền hà, chấp trách, vân vân, thưa các vị, là những cái hạt mầm ung thư. Nó đầu độc thân của các vị, nó đầu độc tâm của các vị, nó làm trở ngại vô cùng cho đời sống chúng ta. Ta được đất trời ban cho mỗi người đều có một hình hài như nhau, đều có một thời gian của một ngày 12 giờ, một ngày 12 giờ ban đêm như nhau. Thế mà với người thông minh thì họ sử dụng 12 giờ của một ngày đẹp đẽ, làm cho đời sống họ tươi vui, hưng phấn, hạnh phúc. Người không thông minh thì 12 giờ của đất trời ban tặng ta, ta nhuộm đen cả 12 giờ của một ngày bằng cái nỗi u ám của lòng, bằng cái phiền giận ghét vơ của tâm thức, rất là tội nghiệp. Rồi xa hơn, thưa các vị, đời sống của chúng ta đều như nhau, các vị đều có cái tuổi trên hành tinh này dài ngắn, tùy theo cái mức độ khéo giữ gìn bảo trì của các vị, tôi cũng thế. Thế nhưng mà tuổi dài hay ngắn, sống dai không sống dai không quan trọng, mà cách sống của mình trên cuộc đời nó quan trọng. Sống dài 70 năm trong cuộc đời mà chất chứa đầy phiền muộn bất an, lòng đầy hờn giận căm tức, trách trời quán người, ngồi chửi gió mắng mưa, thế thì cuộc đời người đó rất là tội 70 năm. Còn người ta chỉ sống 40 năm, 30 năm thôi, thế mà cuộc đời người ta nở ra và tươi mát như một bông hoa. Sự có mặt của người ta là mang đến niềm vui, sự trân quý cho bao người. Họ sống rất là thanh thản trong nhân gian. Thế thì người đó, cái phẩm chất đời sống rất là cao và xứng đáng. Thế thì thưa đại chúng, là một ngày như nhau, một đời sống như nhau. Hơn nhau ở chỗ là khéo sử dụng ngày như thế nào, khéo sử dụng cuộc đời như thế nào, tạo thành phẩm chất của đời sống. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý, là hãy làm cho tâm thức mình tất cả những cái ác niệm trôi đi, giống như người ta lái xe trên đường gặp ổ gà tránh. Tránh cái bên ngoài thưa các vị nó khó hơn tránh cái bên trong. Tại sao? Mình đang đi ngược, đang đi ngược chiều, cái ổ gà ngay trước mặt, bên trong có xe, bên ngoài có xe, tránh đường nào? Thắng thì không được. Cho nên có những lúc mình không thể tránh được. Thế nhưng mà làm cho tâm mình nó gột được những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương, những cái ganh tị khó chịu, thưa làm được không? Dễ làm hơn cái con đường vật lý bên ngoài rất là nhiều. Nó là của chính mình. Mình muốn cho nó sinh lên thì nó sinh, mình muốn loại trừ thì nó phải nghe lời mình loại trừ chứ. Đúng nguyên tắc là như vậy. Ta có quy quyền nhất định với thân này. Ta biểu thân ơi, mình hãy bước đi. Ngay bây giờ các vị biểu nó phải nghe lời chứ, có phải vậy không? Chưa đến đổi hai cái chân yếu cho nên biểu mi hãy đi ra ngoài cổng thì nó nghe lời nó đi ra ngoài cổng. Biểu mi hãy nghiêng đầu qua trái, nó nghe lời nó nghiêng đầu qua trái. Thế thì cái gì biểu thân này là ý bên trong nó biểu thầm thì thân nghe. Thế thì ý là nguồn chủ động và ta có thể phát khởi ý thức của mình được chứ. Phát khởi ý thức bằng cái ý hướng về nẻo tích cực nó nghe lời, hướng về nẻo tiêu cực nó nghe lời. Cho nên bài học đầu trong câu kinh này mình muốn chia sẻ cùng các vị là hãy phát cái năng lượng lành về cái hướng tích cực để làm cho đời sống mình càng ngày càng có phẩm chất hơn, làm cho tế bào của các vị sức đề kháng càng ngày càng mạnh để giữ gìn tuổi thọ một đời người. Bằng không thì thưa các vị, mình tự chuốc lấy tật bệnh, những tật bệnh nan y, chừng đó mình hối hận rất là muộn. Cơ thể mình là một tổng thể, nó có năng lực màu nhiệm là nó loại trừ tất cả những cái tật bệnh. Nếu các vị sống một đời sống rất là lành, rất là đẹp, miệt mài với chuyện tu và làm cho tâm thức các vị luôn gột rửa sạch hết tất cả những cái ý niệm buồn phiền, giận tức, ganh tị, bất an, tâm luôn tràn đầy nhựa sống của niềm vui, của hạnh phúc, của yêu thương, thế thì mình làm cho đời sống mình ngay ở đây rất là hạnh phúc. Lợi ích của sự tu học ngay hiện tiền thành đạt được, chứ không đợi xa xôi gì cả. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị đó, làm sao để thực tập. Thưa đại chúng, là mình nhắc lại bước đầu đó là mình xả ly tất cả những cái ác niệm, những cái niệm tiêu cực phát sinh trong tâm thức. Bước thứ hai là làm thế nào để thực tập cho được cái sự an lạc giữa nhân gian này, làm cho đời sống mình nó luôn tươi vui. Cái này rất là quan trọng. Và cái an lạc mà lớn nhất của đời người là gì? Nếu các vị tu niệm Phật thì cái an lạc lớn nhất của đời người là cuối cuộc đời mình biết được ngày giờ mình ra đi, có Đức A Di Đà tiếp dẫn. Và khi ra đi thì mùi hương lạ thơm ngát cả gia đình, mặt mày hồng hào, con cái nó rất là vui khi các vị ra đi như thế. Chết như đi về, chết như một cuộc du lịch, rất là vui. Nó là thành đạt cuối cùng. Tuy nhiên trước khi thành đạt cuối cùng đến thì mình có những cái thành đạt tất nhiên cho cuộc sống đời thường đó đã. Nếu ngay trong cuộc sống đời thường ta chưa thành đạt được, mơ ước một ngày mình bệnh rồi mình thành đạt được cái kia thì chắc không được. Cả ngày mình sống với cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, mà nói là tới chừng tôi chết cái tự nhiên tôi thanh thản, nói thế thì chắc không có trúng đâu, phải không? Cả một đời anh chứa chấp cái hờn, cái giận, cái quán ghét con người, rồi tới chết anh có thể mỉm cười nhìn được con người ư? Chắc gì mà lúc đó tao thanh thản được lòng. Và thưa các vị, mình không khéo lợi dụng cái điều kiện đang tốt lành của hình hài, đang minh mẫn của tâm thức mà tu á, thế thì thưa đại chúng, sẽ có một lúc nào đó cái cơ chế thần kinh của các vị nó không còn minh mẫn nữa, cái sự điều khiển ý thức của các vị nó không có trôi chảy. Thế thì lúc bấy giờ tất cả những cái nghiệp thức của quá khứ, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của một đời người, nó có dịp nó tràn lên, không có cách gì khống chế được cả. Những ngôn ngữ thô, ác, xấu xa, tục tằn, mình đã từng lưu trữ nó từ ngày xưa, mình khống chế nó tạm thời, tới lúc mà ý thức của mình nó không còn điều kiện khống chế được, thì lúc bây giờ nó có dịp nó tràn lên trên cái vùng ý thức của các vị, nó phát ra ngôn ngữ các vị, cách hành xử các vị rất là dễ. Thưa, điều này nó hiện rất rõ ràng. Có những người tuổi trẻ của họ ở trong một cái môi trường khác, họ được huấn luyện khác, cái tính khí của họ nó rất là khác. Rồi tới tuổi trung niên, họ có điều kiện, họ thay đổi hoàn cảnh sống của họ, họ trở thành một người khác. Và họ dồn nén tất cả những cái tâm hành rất là tiêu cực đó về một góc của lòng, nhưng mà nó nằm yên, nó không có phải là đã hết đâu. Tới chừng già, cái cơn tai biến nó xảy đến họ, họ không còn khống chế được ý thức của họ. Thế là họ hành xử bây giờ rất ư là khó chịu. Tất cả những cái bị giam nhốt lâu nay từ cái miền sâu tâm thức, nó có dịp nó tràn lên. Con không chịu nổi, không dám lời rằng. Những cái tánh tình cực kỳ khó chịu ngày xưa, nó có cái cơ hội nó tràn lên rất là dồn dập. Và điều này có thiệt, tôi không có dọa các vị làm gì đâu. Các vị mà tu không khéo, không có chuyển hóa được những cái tập nghiệp của tâm thức của các vị, thì tới lúc già, khi cái hệ thần kinh của các vị nó yếu đi, ý thức của các vị không có khống chế được, thì lúc bấy giờ thưa các vị, bao nhiêu sự khó chịu nó tràn ra, nó vung vãi vào con cháu chúng ta, không ai chịu nổi cả. Các vị đã từng nghe điều này chứ hả? Từng biết có những bà cụ mà lúc bà lẫn rồi đó, tức là lúc đó là hệ thần kinh nó không còn chủ động được nữa, và không khống chế được cái bực, cái buồn, cái giận, cái tức của nhiều năm tích có, cho nên nó có cơ hội nó tràn ra. Không có đứa con mà chịu nổi cả. Và đưa vô được sinh hôn, thưa các vị, không có ông bác sĩ, cô y tá nào mà thương nổi cái bà già như thế cả. Cho nên rất là đáng sợ. Và từ cái mình chia sẻ ra đây, các vị nhớ là điều đầu tiên thực tập an lạc giữa nhân gian là ta phải làm nó ngay bây giờ. Hứa với lòng là một ngày còn thở vào thở ra trong cuộc sống là phải trút chẻ hết những cái u uất của tâm thức. Và thực tập mức độ cạn là hãy nhớ rằng đang có điều kiện tốt lành để làm cái công việc đó ngay bây giờ ở đây. Đừng đợi tới ngày mai, thưa không chắc gì ngày mai ta còn cái sự bình yên hay khỏe mạnh để có thể làm được điều gì. Đừng nghĩ là cái chết nó ở xa, thưa nó ở ngay trong hình hài các vị. Người ta có một câu nói ví von rất đúng, đó là dù có trăm công nghìn việc của sở, nhưng mà ta vẫn có được ngày nghỉ của thứ bảy và chủ nhật. Tối thiểu thì cũng có ngày chủ nhật. Làm bất cứ việc gì còn có cơ hội để nghỉ hè. Thế nhưng mà cái chết thì nó không bao giờ ký hợp đồng cho các vị nghỉ hè đâu. Không có ngày chủ nhật. Nó lùa mình đi rồi, từng ngày từng ngày. Mỗi một ngày sống trên nhân gian là mình bước dần đến cái chết một chút, chưa hề dừng. Nó không có ký hợp đồng là tạm tha một lúc, dừng một tí cho các vị nghỉ ngơi, không có. Thở vào thở ra là đi dần vào cái chết. sống một ngày là mất đi một ngày của sự sống. Thế cho nên cái điều đầu tiên của những bước thực tập, thưa các vị, hãy trân quý từng phút từng giây trong cuộc đời. Đừng nghĩ rằng ta có nhiều thì giờ vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Hãy thấy là mình còn ít thì giờ lắm. Ngay đây phải tu thôi, phải vội vàng tu. Và vội vàng tu có nghĩa là gì? Thưa, cái quan trọng nhất là hãy nhìn từng chập cái dòng tâm thức của các vị đang vận hành đây. Một cái giận, một cái buồn, một cái ghét, một cái thương, một cái sầu tủi bất an, một cái ganh tị có mặt trong đây. Thưa các vị, đó là một loại hạt mầm rất là ác độc. Nó sẽ có điều kiện nó sinh khởi trở lại. Và nó sinh khởi càng nhiều thì nó tàn phá thân các vị trước, cắt ngắn tuổi thọ, làm cho tuổi thọ các vị giảm đi. Và nó làm cho tâm thức của các vị tràn đầy những cái độc tố, để trong tương lai các vị không làm chủ được thì những điều đó nó có dịp nó tràn ra tất cả những người chung quanh lãnh đủ. Đó là cái tác hại của chính tự thân ta đối với người chung quanh. Tác hại sâu hơn nữa, thưa các vị, mình không có khéo lợi dụng từng ngày trong cuộc sống này để tu thì các vị thử nghĩ mình trả lần này về cho các bụi, các vị mang cái gì đi theo? Này tài sản, này người thân, này công danh, này sự nghiệp, không có cái gì mang theo được cả. Cái mang theo duy nhất là cái các vị tích chứa từng ngày đấy, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị, cái suy nghĩ bập bềnh của các vị trong tay. Mỗi một lần nghĩ suy là ta đồ vào trang giấy một nét chữ rất là đậm. Hướng tâm về não thiện thì mình đồ cái nét viết vào cái chữ ấy cho nó đậm lên, rõ nét hơn. Hướng tâm về não ác, vào cái não buồn, giận, ghét, thương thì mình cũng đang đồ những cái nét chữ đó để nó đậm thêm trong tâm thức ta. Và rời hình hài vô thường này ra đi thì mình mang cái tập nghiệp của mình đã gây cả một đời đi theo. Tập nghiệp ấy nếu nó nhẹ thế thì đi lên, nếu nó nặng thì nó rớt xuống. Ngày Địa Tạng, ngày các biệt thự ở dưới nhiều lắm, đợi mình ở dưới. Ai có gan đăng ký xuống đó để ở biệt thự của ngài, tới 18 cái tầng biệt thự ở dưới đó, khủng khiếp vô cùng. Và thưa các vị, nói như thế để ta nhớ một điều là từng phút từng giây tu, chứ không có nghĩa là mình lâu lâu mới tu. Và làm cho lòng mình càng ngày càng thênh thang. Các vị thử kinh nghiệm cái an lạc có mặt trong đời này thì các vị biết là mình sẽ đi đâu sau khi trả hình hài. Thế nào là kinh nghiệm trong đời ngay bây giờ? Khi nào lòng các vị đầy niềm vui, sống vị tha, vì người, giúp đỡ mọi người, lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình, và lòng mình luôn quan nghĩ rộng lượng bao dung. Lúc bây giờ các vị nhìn coi trái tim của các vị nó rất là thanh thang, rất là dễ chịu. Không gian của lòng rất là bao la. Lúc đó là đang cất cánh bay cao. Khi nào lòng các vị mà đầy thù hận, ghét vơ, giận tức, thấy người kia hơi đẹp hơn mình, khó chịu là biết là mình đang chọn con đường đi xuống. Ngay cái lúc mà tâm của các vị tràn đầy ganh tị, thù ghét, giận tức, bất an, các vị thử nhìn cái lòng mình nó cay đắng vô cùng, nó chật chội vô cùng, khó chịu vô cùng. Mình thử kinh nghiệm ngay cuộc đời để biết là niềm vui, nỗi buồn, sự an lạc nó có mặt liền lúc thiện tâm có mặt hay là ác tâm có mặt rồi. Và từ đấy để biết một điều, thưa các vị, con đường thực tập ban đầu đó là lợi dụng từng phút từng giây để tu. Thứ hai là luôn nhận được cái sự an lạc trong trái tim của mình và biết đó là cái hướng đúng nhất để tu thôi. Khi nào lòng các vị tràn đầy niềm vui, vị tha, yêu thương, rộng mở, giúp người, lúc đó là ta đang đi con đường chân chánh nhất để tiến lên con đường an lạc trong tương lai. Mình ngay hiện đời mà có được niềm vui, có được giải thoát, Thế thì mình mới nói tới cái chuyện là tôi trả hình hài về cho các buổi tôi giải thoát được. Ngay trong đời sống hiện tại này mình triền vượt khổ đau nặng nề bức xúc, thế thì không có cái chuyện là trả hình hài về cho các buổi mình thanh thản ra đi đâu. Sẽ trở đi trở lại trong cõi vô thường này hoài, không có điều kiện vượt thoát. Cái kinh nghiệm của an lạc giữa đời thường này rất là cần thiết để biết là mình đang đi đúng hay đi sai. Và thưa đại chúng là cái con đường thực tập này, nếu mà chúng ta chia sẻ nó nhiều tầng thì chắc chắn là không đủ cái thời giờ để chia sẻ cùng các vị. Cho nên mình nhắc lại đây đôi điều thôi. Điều thứ nhất là các vị nên quý trọng từng ngày trong cuộc sống để thực tập nó. Điều thứ hai là nên luôn nhớ là hãy mở rộng lòng vì tha, vì người. Cái điều này nó làm giàu có đời sống các vị vô cùng. Mình vì người, niềm vui của mình nó nhân lên được gấp bội. Mình vui với cái sự thành công của mình thì thưa các vị, cuộc đời thành công được bao lần? Lần đầu đó là thi tốt nghiệp trung học. Lần thứ hai tốt nghiệp đại học. Lần thứ ba lên xe hoa. Chỉ chừng đó thôi. Rồi lần thứ tư các vị lớn tuổi đây thì con cái các vị ra trường, mời các vị đến để con nó nhận cái bằng. Và niềm vui ngắn buổi phù du chút xíu vậy thôi, phải không? Mình tìm cái niềm vui giữa nhân gian này, thưa các vị, cho chính mình nhiều lắm là 9-10 lần. Rồi cái niềm vui cuối cùng đó là mình cũng được lên xe đưa người cõi vĩnh hằng, lúc đó mình đâu biết gì đâu. Thế thì trong một đời sống của con người, mình thông minh thì mình lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình thì rất là giàu. Con của ông kia thành công mình rất là vui. Rồi ra đường gặp những đứa bé, thưa các vị, có khi mình đứng ở ngoài đường mình nhìn các cháu nó đi học, mình cảm thấy rất là vui. Thấy các em trên đất Mỹ này nó như những thiên thần, tâm của nó rất là trong sáng. Và con nít ở đây nó cũng đẹp, khỏe mạnh và đẹp. Trên Lộc Nguyễn tổ chức một khóa tu cho thanh thiếu niên. Và mấy thầy hôm đó nói chuyện với tôi rất là vui và cũng thích cười. Nói thầy à, mấy cái thằng nhỏ nó lên đây nó tu, thầy coi mình gọi cái thằng nhỏ không có trúng đâu thầy. Hỏi tại sao? Đứa nào nó thấy nó cao hơn cả Pháp Quyển nữa. Pháp Quyển được gọi là người to con nhất, mà nó cao gấp 2 lần như con voi, thế mà gọi thằng nhỏ thì đâu có đúng. Và thưa các vị, khi các vị nhìn thấy người nào có sức khỏe hơn mình, tự nhiên mình rất là vui. Nhìn thấy người nào đẹp hơn mình vui. Rồi nhìn thấy đất trời bữa nay trong trẻo vui, trời mát cũng vui. Vân vân, thưa các vị, nếu các vị làm cho tâm thức của các vị nó khơi dậy được niềm vui, thế thì người đó rất là thông minh. Cả một ngày người đó sẽ mỉm cười. Ai mà cười nhiều người đó hết tật bệnh, ai cười nhiều người đó trẻ lâu, ai cười nhiều người đó sống lâu nữa. Và rõ ràng là mình làm cho đời sống mình nó tràn đầy cái niềm vui bằng chính mình thôi. Cho nên ý thứ hai của sự thực tập an lạc giữa đời thường là xin các vị làm cho trái tim của các vị rộn ràng niềm vui. Hãy lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình. Hãy lấy thiên nhiên, đất trời, mọi cái đến với mắt các vị. Các vị đều mở rộng tấm lòng ra đón nhận, để coi đó là quà tặng của Thượng Đế ban cho mình, để cho mình hân thưởng á, sống đẹp trong cuộc đời. Đó là bước thứ hai. Và ta thực tập được điều này là mang lại cái niềm vui, sự an lạc ngay hiện đời. Và khi ngay trong đời sống này các vị có được niềm vui, cũng có nghĩa là ngay nơi đây mình đã vãng sinh rồi. Rồi tới chừng trả hình hài này về cho các buổi, chắc chắn một điều là ta vãng sinh thôi. Ngay bây giờ mà các vị chưa thực tập được điều này thì thưa, không cần chết. Ngay đây mình đã bị đọa lạc trong nỗi khổ, trong ngục hình rồi. Ta chứng nghiệm được an lạc, niết bàn hay cảnh giới Tây Phương hay vãng sanh về tịnh độ ngay bây giờ ở đây, nếu ta biết mở rộng cái tim mình ra để đón nhận mọi điều đến với ta bằng sự thân thưởng và niềm vui. Và thưa, đây là cái tầng tu cạn nhất của người Phật tử. Các vị tu tập được điều này, các vị đã làm cho thân của các vị khỏe mạnh, loại trừ tật bệnh. Các vị làm cho tâm các vị tràn đầy phúc lạc. Và cuối cùng, các vị còn nhớ trong truyện Kiều có hai câu thơ rất là hay. Tôi đọc ra đây các vị nhớ: canh khuya gió lọt sông đào, một vành trăng khuyết ba sao giữa trời. Và nói cái gì? Canh khuya gió lọt sông đào, một vành trăng khuyết ba sao giữa trời. Đây là vành trăng khuyết, đây là ba vì sao. Nói đến chữ tâm, mọi cái từ tâm sinh, niềm vui từ tâm sinh, nỗi buồn từ tâm sinh, lòng vị tha từ tâm sinh, sự ganh tị nhỏ nhoi thì muốn con người cũng từ tâm sinh. Tâm có thể tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Xin các vị nhớ cho điều này cho thật kỹ, và mỗi lần các vị khởi cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương thì các vị hãy nhớ là ta chọn đường đi xuống. Khởi niềm vui thì biết là ta đang chọn đường đi lên, và cuộc đời trong bàn tay của chúng ta. Và mong rằng các vị tu tập cho thật giỏi để làm cho đời sống các vị ngay giữa nhân gian này có được an lạc, giảng sanh được cõi Tây Phương ngay lúc đang còn thở vào thở ra đây. Thưa đại chúng, và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Nguyện đem công đức hướng về khắp Phật thà để tế và chúng sanh.